Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Goro Goro Nomi. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên mới mặc kệ bá nghiệp công hội tức thành bộ dáng gì. Nhìn lên trước mặt to to nhỏ nhỏ mấy cái bảo dương, không khỏi có chút ma quyền sát trưởng. Lại đến kích động nhân tâm thời khắc, ha ha ha. Keng, chúc mừng ngươi thu được xà vu đai lưng. Sử thi phẩm chất, vật phẩm này là xà vu bộ đồ chi nhất. Keng, chúc mừng ngươi thu được xà vu vương miện. Sử thi phẩm chất, vật phẩm này là xà vu bộ đồ chi nhất. Quả nhiên không ngoài dự đoán của bản thân. Cuối cùng một kiện xà vu vương miện. Quả nhiên là ẩn tàng boss quỷ nhãn thần rơi xuống. Khó trách nhiều như vậy người chơi đi đi lại lại đem toàn bộ bí cảnh đạp lật vô số lần cũng tìm không thấy bộ đồ kiện vật phẩm cuối cùng. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được xà vu bộ đồ hiệu quả hút máu. Mỗi lần công kích có thể hấp thu mục tiêu 10% HP. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được xà vu bộ đồ hiệu quả tị độc. Miễn dịch hết thảy độc thuộc tính trạng huống dị thường. Xà vu bộ đồ, cửu tầng yêu tháp bí cảnh đẳng cấp cao nhất rơi xuống. Theo lý thuyết người chơi bình thường, đạt được một bộ này sử thi cấp trang bị đã cười đến không ngậm miệng được. Nhưng là Tiêu Thiên không hài lòng a, bởi vì xà vu bộ đồ thuộc về trong game cơ sở rơi xuống. Nói cách khác, chỉ cần đồng thời đánh chết tinh tuyệt nữ vương cùng quỷ nhãn thần. Như vậy thì có thể hoàn thành bộ đồ thu thập, chỉ bất quá, cuối cùng một kiện đồ bộ thu thập độ khó đặc biệt cao mà thôi. Nhưng là CMN, một cái cấp SSS ẩn tàng kỹ năng trung cực may mắn. Ngươi liền cho ta một bộ xà vu bộ đồ hàng thông thường. Cái này mẹ nó có thể chịu, hệ thống ngươi thô đến ta tuyệt đối không đến đánh ngươi. Tiêu Thiên vừa tâm niệm vừa động. Keng, chỉ nghe lại là một tiếng hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi thu hoạch được quỷ tỷ. Vật phẩm này là triệu hoán loại truyền thuyết đẳng cấp vật phẩm. Quỷ liều, truyền thuyết đẳng cấp, duy nhất, tương truyền là lỗ thương vương sở hữu. Truyền thuyết lỗ thương vương tại một cự xà trong bụng tìm tới một tử ngọc hộp. Đựng trong hộp liền là quỷ tỷ. Sử dụng quỷ tỷ có thể điều khiến âm binh cung cấp người nắm giữ ra roi. Truyền thuyết đẳng cấp vật phẩm, duy nhất, nói cách khác, cả cái trò chơi bên trong, chỉ hội tuôn ra món này. Với lại là quỷ tỷ, nói đến đây đồ vật, Tiêu Thiên ngược lại là có mấy phần ấn tượng. Đây không phải là trộm mộ trong tiểu thuyết điều khiển âm binh bảo vật sao? Mời người chơi chú ý. Mở ra quỷ tỷ có thể xem xét cung cấp triệu hoán âm binh linh hồn. Nghe được nhắc nhở Tiêu Thiên, lập tức chấn động trong lòng, lập tức dùng tâm niệm lựa chọn mở ra quỷ tỷ, chỉ gặp trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ thanh đồng cửa lớn. Trong môn, đi ra một chi người khoác áo giáp hư ảnh quân đội. Triệu hoán loại hình, phổ thông âm binh, đếm số lượng. 100 người, thì ra là thế, trong game cụ tượng hóa quỷ tỷ kỳ thật thì tương đương với một cái thần bí không gian. Cái này thần bí không gian thông qua một đạo thanh đồng môn cùng hiện thực kết nối. Người chơi có thể thông qua mở ra quỷ tỷ, để trong không gian thần bí vong linh quân đội cũng chính là âm binh thông qua thanh đồng môn hàng. Lâm, cung cấp người chơi điều khiển, ta dựa vào. Lược sâu a, chờ một tí, đây là cái gì quỷ? Người chơi còn có thể điều khiển quỷ tỷ hấp thu đánh chết đặc biệt nhân vật. Đem chuyển đổi là âm binh hoặc là âm tướng để điều khiển. Cái gì? Còn có thể dạng này? Tiêu Thiên trong đầu, lập tức hiện lên một chút đặc thù boss cái bóng. Truyền thuyết Quan Vũ sau khi chết bởi vì nghiệp, rơi vào quỷ đạo, cũng thành âm phủ một tướng. Bốn phía chinh chiến, chẳng lẽ chỉ cần đánh chết những này lịch sử danh tướng âm linh, có thể triệu nhập quỷ tỷ, thành vì mình triệu hoán âm tướng, ngoại trừ trong lịch sử nổi danh âm tướng, có phải hay không về sau còn có thể đem 1, 2, 3, 4 đời Hokage cái gì đều cho thu nhập cái này quỷ tỷ bên trong. Còn có Saber, Guild Games loại hình, không muốn quá nhiều a. Đồ tốt nha, khó trách hệ thống bình xét cấp bậc là truyền thuyết cấp. Ra roi âm binh nặng hồi thanh đồng môn bên trong. Tiêu Thiên cất kỹ quỷ tỷ, mắt dưới, còn có một lần thần bí rút thưởng cơ hội. Rút thưởng cơ hội, đây chính là so boss rơi xuống càng thêm thưa thớt, cũng càng thêm kích động lòng người thời khắc. Đánh cái so sánh, mở bảo dương mà nói, chỉ có thể mở ra cực trước mắt boss tương quan rơi xuống. Tỷ như đoàn dự rơi xuống lăng ba vi bộ, cửu tầng yêu tháp bí cảnh rơi xuống quỷ tỷ, mà rút thưởng cơ hội, chỉ cần là trong trò chơi tồn tại, có thể bị người chơi thu hoạch vật phẩm đều có cơ hội rút đến. Keng, xin hỏi người chơi Tiêu Thiên, phải chăng hiện đang sử dụng một lần rút thưởng cơ hội? Sử dụng, hệ thống đang tải rút thưởng bên trong, một trận vài giây đồng hồ chờ đợi. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, lần này rút ra phần thưởng là siêu năng lực vật phẩm Goro Goro no Mi. Goro Goro no Mi, truyền thuyết đẳng cấp, duy nhất, trái ác quỷ hệ lô ra một loại, làm người nắm giữ ngắn ngủi chuyển đổi là thiểm điện thể chất. Cũng phóng xuất ra cường đại lôi điện năng lượng. Chúc mừng người chơi, người thu được như dưới kỹ năng. Thuấn di, lợi dụng Goro Goro no Mi thả ra điện trường, hóa thân dòng điện tại điện trường bên trong tiến hành di động, đồng thời không nhìn chướng ngại vật. Thiểm điện, từ trong tay thả ra có tia sáng chói mắt thiểm điện, tạo thành kinh người lực phá hoại. Lôi chấn, lợi dụng lôi điện phá vỡ không khí sinh ra tốc độ siêu âm sóng xung kích, chấn khai hết thảy tới gần công kích của mình. Vạn lôi, phóng thích lôi điện, trên không trung hình thành lôi vân. Lôi vân bao phủ địa phương, đều là tại bên trong phạm vi công kích. Này kỹ năng là phạm vi công kích. Lôi nghênh, lợi dụng lôi vân tập hợp lôi điện, hình thành tia chớp hình cầu. Này kỹ năng là đơn một mục tiêu công kích. Thần cát, chúng đích mục tiêu sau hình thành lôi trụ cũng hướng chung quanh khuếch tán, tạo thành đại oanh tạc. Này kỹ năng là phạm vi công kích. 30 triệu vôn lôi thú, thả ra cự thú hình lôi điện, mang theo thực thể lực công kích. 30 triệu vôn lôi điểu, thả ra cự điểu hình lôi điện, tốc độ so lôi thú càng nhanh. 30 triệu vôn lôi long, thả ra cự long hình lôi điện, kết hợp lôi thú lực lượng cùng lôi điểu tốc độ. 200 triệu vôn lôi thần, Goro Goro no Mi năng lực chân chính đáng sợ năng lực. Phóng xuất ra toàn bộ lôi điện lực lượng, làm lôi điện vờn quanh tại chung quanh thân thể. Người nắm giữ hóa thân hư vô lôi thần hình thái. Ngoạn tao, một cái trái ác quỷ, lại có thể sử dụng nhiều như vậy kỹ năng. Không hổ là huyễn màu cấp bậc truyền thuyết loại vật phẩm. Bất quá, những này kỹ năng sử dụng đều cần thân thể chứa đựng lôi điện năng lượng. Mà lôi điện năng lượng sử dụng hoàn tất về sau, nhất định phải tốn hao thời gian nhất định lần nữa chứa đựng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.